Xuyên Thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chương 32, góc truyện audio.com. Yến Thanh Trì hơi kinh ngạc, Tô Noãn cũng kinh ngạc vô cùng. Giang Mặc Thần thấy hai người bọn họ không trả lời, chỉ kinh ngạc nhìn mình, cúi đầu nhìn về phía Tô Noãn. Em ấy khi dễ cô. Tô Noãn ngơ ngẩn, đột nhiên lắc đầu, không có, bọn em đang đối lời thoại. Đối lời thoại, đúng vậy, Yến Thanh Trì nâng giọng nói. Tô Noãn gật đầu, lúc nãy giọng mũi em không rõ ràng, cậu ấy đang dạy em phát âm chính xác. Giang Mặc Thần nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ từ đầu đến đuôi, cô về trước đi. Hắn bình tĩnh nói, Tô Noãn gật đầu, trước khi đi còn không quên nói chuyện thay Yến Thanh Trì, cậu ấy thật sự không có khi dễ em, chỉ giúp em thôi. Tôi biết rồi, lúc này Tô Noãn mới lẳng lặng rời đi, nhưng nhịn không được lại lo lắng cho Yến Thanh Trì. Giang Mặc Thần thấy người đi rồi, rốt cuộc cũng nhìn Yến Thanh Trì, chỉ thấy Yến Thanh Trì đang cười như không cười nhìn hắn. Biểu tình này của em là gì? Yến Thanh Trì nghe vậy, trực tiếp cười y đến gần Giang Mặc Thần. Hẳn là em phải hỏi anh, biểu tình vừa rồi của anh là gì? Anh nghĩ đi đâu vậy? Giang Mặc Thần câm nín, các em quen biết từ trước. Không quen biết, vậy em còn rất tự nhiên à, mới mấy ngày thôi mà quan hệ đã không tồi à. Anh ghen à, Giang Mặc Thần hừ lạnh, anh chỉ nhắc nhở em chú ý hình tượng. Bọn em rõ như ban ngày, thanh thanh bạch bạch đối lời thoại, hình tượng này không có vấn đề gì đi. Bị chụp được sẽ không đơn giản như vậy. Anh cho rằng em là anh à, nhất cử nhất động đều có người quan tâm, biết vì sao cô ấy tìm em đối lời thoại không? Chính là vì cô ấy cảm thấy toàn đoàn phim này trừ em ra, đều là người có địa vị cho nên chỉ có thể chọn em. Cho nên, đây là lý do em và cô ta trai đơn gái chiếc chọn nơi an tĩnh này sao? Yến Thanh Trì quả thật bị hắn chọc cười, trong miệng nói không ăn dấm, nhưng lời nói ra đã chua tận trời, thật là miệng không đúng lòng tiêu chuẩn. Được, người cũng đã đi rồi, chúng ta đừng cãi, lần sau trước khi bọn em đối lời thoại, em nhất định phát định vị trước cho anh. Còn có lần sau, em đã đồng ý với cô ấy, cũng không thể lật lọng a. Lại nói, đoàn phim này nhiều người như vậy, em có thể tìm anh, cô ấy có thể tìm ai chứ? Trong phim cô ta là bạn gái Chu Phóng, đương nhiên là đi tìm Kỳ Tư Hưng. Cô ấy đã đi tìm, Kỳ Tư Hưng không để ý cho nên mới tới tìm em. Kỳ Tư Hưng không để ý, Giang Mặc Thần hỏi ngược lại, không nên a, anh thấy tính tình cậu ta cũng được. Tô Noãn nói như vậy, à, Tô Noãn chính là cô gái vừa mới rời khỏi. Giang Mặc Thần không nói gì, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, em cảm thấy chắc là cô ấy không gạt em, bởi vì cô ấy có hơi, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Đơn thuần, anh có thể hiểu là tự nhiên và không có tâm nhãn. Giang Mặc Thần cười khẽ, dù sao đi nữa, em cảm thấy chắc là cô ấy không gạt em. Giang Mặc Thần gật gật đầu, cũng đúng, so sánh với em thì đại đa số mọi người đều rất đơn thuần. Yến Thanh Trì cười cười, cho nên đại đa số mọi người cũng không kết hôn với anh. Giang Mặc Thần bị lời nói thình lình của y nghẹn lại, đi thôi, đến giờ ăn cơm. Hắn nói xong, cất bước đi về. Yến Thanh Trì đuổi theo, hỏi hắn, cho nên anh đặc biệt đến tìm em, là để nhắc nhở em ăn cơm sao? Anh nhàn rỗi không có việc gì làm, trước khi ăn cơm dạo quanh một vòng. Em còn tưởng anh nhàn rỗi không có việc gì làm, trước khi ăn cơm đi bắt gian đó. Giang Mặc Thần quay đầu lại, góc truyện audio.com, chừng y, Yến Thanh Trì cười cười, không có việc gì, anh có tư cách này. Em không nói lời nào, không có ai nói em câm. Một câu cuối cùng, sau khi ăn xong có thời gian không? Làm gì, em muốn đối diện với anh, ối, sao em không đi tìm con gái người ta, Giang Mặc Thần dơ dơ ngữ điệu, Yến Thanh Trì nghe ngữ điệu tính toán chi ly của hắn, duỗi tay kéo cánh tay hắn, tìm cô ấy không thích hợp. Sao lại không thích hợp, bởi vì kịch bản trên tay em, có thể là giả quang kịch bản, thường thì hai diễn viên muốn tìm nhau xxx sẽ viện cớ là đi tập kịch bản, nên kịch bản đó thường gọi là giả quang kịch bản. Giang Mặc Thần quay đầu đi ngay, nhưng mới đi hai bước lại phát hiện tay mình còn bị Yến Thanh Trì cầm. Buông tay, lỗ tai anh đỏ, lỗ tai em mới đỏ. Giang Mặc Thần nói xong, cảm giác tai mình thật sự hơi nóng. Hắn trừng mắt nhìn Yến Thanh Trì, sâu sắc cảm thấy Yến Thanh Trì không chỉ có làm, còn thích thả thính hắn, tuổi còn trẻ sao lại thích thả thính đến vậy, tính, biết y họ Yến, không biết phòng trừng còn tưởng rằng y họ hồ ly tinh đấy. Anh không nói lời nào, em coi như anh đồng ý rồi. Buổi tối 8 giờ, Giang Mặc Thần nói xong, lắc lắc tay, Yến Thanh Trì vừa buông tay, đã thấy hắn trực tiếp xoay người, quay đầu rời đi. Giang Mặc Thần đi đến chỗ ngoặt mới lấy di động ra, nhìn camera kẻ lừa đảo, lỗ tai hắn đỏ chỗ nào, rõ ràng giống bình thường, hắn biết mà nhất định là Yến Thanh Trì lừa hắn, kẻ lừa đảo này. Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần một trước một sau về khách sạn đoàn phim bao sẵn. Cơm nước xong, gần 8 giờ Yến Thanh Trì ra khỏi phòng, chuẩn bị gõ cửa phòng Giang Mặc Thần, kết quả lại gặp Kỳ Tư Hưng. Cậu đây là, gã nhìn kịch bản trong tay Yến Thanh Trì, hỏi, em đi tìm thần ca đối diễn, ngày mai có cảnh của em. Yến Thanh Trì cung kính nói, Kỳ Tư Hưng nghe vậy, cười một cái, gã mới vừa đi tìm Giang Mặc Thần đối diễn, kết quả Giang Mặc Thần nói lát nữa mình có việc từ chối gã, không nghĩ tới vậy mà tân nhân này cũng đi tìm Giang Mặc Thần. Kỳ Tư Hưng đánh giá Yến Thanh Trì trên dưới, trong lòng chậm rãi có tính toán, vậy cậu đi đi. Gã nói xong, vòng qua Yến Thanh Trì đi về trước. Gã đã nghĩ kỹ rồi, chờ một lát Giang Mặc Thần từ chối tân nhân này, gã lại xuất hiện, đại phát từ bi tỏ vẻ mình có thể đối diễn với y, như vậy tân nhân này nhất định sẽ cảm động muốn khóc, đến lúc đó tất nhiên cậu ta sẽ sùng bái chính mình vượt qua Giang Mặc Thần. Kỳ Tư Hưng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy thật chờ mong. Gã và Giang Mặc Thần cùng tuổi, thậm chí sinh nhật còn trước Giang Mặc Thần vài tháng, nhưng vì tư lịch và già vị, phải đi lấy lòng Giang Mặc Thần kêu anh, cái này làm cho Kỳ Tư Hưng cảm thấy chán ghét, lại không thể không làm. Rõ ràng là cùng một đoàn phim, rõ ràng mọi người đều đang hồng, nhưng trong mắt mọi người chỉ có Giang Mặc Thần, vĩnh viễn săn sóc hắn trước tiên. Kỳ Tư Hưng đương nhiên biết đây là việc đương nhiên, nhưng không ngăn được gã ghen ghét, gã hồng quá muộn, phải đến năm trước gã gặp tiểu công chúa Nhạc Dương của văn hóa Nhạc Dương mới thượng vị, cảm giác hồng thật tốt tốt đến mức gã đã sắp nhớ không được ngày tháng trước khi mình chưa hồng. Nhưng từ lúc vào đoàn, gã chưa từng lọt vào mắt người khác, người đại diện luôn nhắc nhở gã làm tốt quan hệ với Giang Mặc Thần, thậm chí lúc Nhạc Dương điện thoại cho gã, đều liên tiếp hỏi chuyện có liên quan đến. Gocchuyenaudio.com, Giang Mặc Thần, Kỳ Tư Hưng cảm thấy ghen ghét, cảm thấy thống hận, thẳng đến khi gã nhìn thấy Yến Thanh Trì, gã đột nhiên nghĩ đến một khi đã như vậy, sao gã không dựa theo tâm ý mình tìm một người chán ghét Giang Mặc Thần luôn. Nếu không có, gã sẽ tẩy não một người, Yến Thanh Trì là một tân nhân, gã hoàn toàn có thể chờ sau khi y bị Giang Mặc Thần từ chối, mang theo ôn nhu thiện ý, một bên triển lãm thiện lương của mình, một bên nói cho y, Giang Mặc Thần xấu xa thế nào. Dù sao, lời nói dối nói 1000 lần, sẽ thành nói thật. Cách chương.